Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941. Chương 941. Lấp không bằng khai thông. Phương Ninh hướng đại gia muốn qua thân thể, tại trong động đá vôi bộ, đi tới đi lui, ngẫu nhìn chằm chằm tòa kia màu trắng đá cẩm thạch cổng vòm nhìn lên một cái. Nghĩ đến đối sách, cổng vòm thỉnh thoảng phát ra có chút rung động, hiển nhiên cái kia chút ma vật đối với nó trùng kích áp lực rất lớn. Với lại cái này tòa không gian cửa khẩu vẫn chưa hết công. Có thể nghĩ, mong muốn một mực ngăn chặn những quái vật này là không thể nào. Cổng vòm một bên thì là một cái ao nước lớn, ao nước sóng vi ba dập dờn, Long Lý Ngư liền tại bên trong nằm sấp. Phương Ninh suy nghĩ một chút, tiến lên hỏi, Long Lý Ngư, lấy ngươi ý kiến, nên xử trí như thế nào? Đối phương là thượng giới địa đầu xa, khẳng định hiểu được ma vật nội tình, tin tưởng có thể cung cấp một chút hữu hiệu đề nghị. Đối phương quả nhiên không có để Phương Ninh thất vọng. Long Lý Ngư nghe vậy nhảy ra mặt nước, treo giữa không trung, nói với Phương Ninh, chủ nhân, cái này chút ma quái hẳn là đến từ ma giới. Ngài hẳn phải biết, thượng giới không giống với địa cầu dạng này không gian vũ trụ. Nó không phải một cái chỉnh thể không gian, mà là một cái chủ thế giới bổ sung lấy rất nhiều thần ma thế giới. Ma giới liền là rất nhiều thần ma trong thế giới cao cấp nhất một nhóm kia. Ma giới bên trong, ma vật vô cùng vô tận, cực điểm các loại thần bí biến hóa, năng lực tổ hợp vô tận, liền xem như chư thần cũng vô pháp chinh phục, chỉ do 10 tôn ma thánh thống lĩnh trấn áp. Bọn chúng lúc này bắt đầu xâm lấn, hẳn là ma giới bản thân vậy bắt đầu gần như tuyệt diệt. Không thể tiếp tục duy trì, nhất định phải phóng thích một bộ điểm ma vật, đến giảm bớt thế giới áp lực, bằng vào chúng ta lực lượng, chỉ sợ không cách nào ngạnh kháng. Lấp không bằng khai thông. Phương Ninh nghe vậy gật đầu nói, ma quái như nước thủy triều, thật là lấp không bằng khai thông. Nhưng là như thế nào khai thông lại là cái nan đề. Trực tiếp chốt mở thả áp khẳng định không được. Vậy tương đương là không có lựa chọn vỡ đê. Còn không biết muốn chìm chết bao nhiêu người. Nhất định phải tìm phù hợp vỡ đê chi địa. Cái này còn không đơn giản. Người đem bọn nó tiết đến huyết sát chi địa. Hoặc là long thần bí cảnh. Hoặc là chính khí chi thành. Ta ở nơi đó đem bọn nó hết thảy soát sạch sẽ. Hồng thủy này tự nhiên là khai thông không có. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. A, cái này còn thật là kẻ ngu ngàn lo. Tất có được một. Phương Ninh nghe vậy, linh cơ khẽ động đường. Sau hai cái địa phương khẳng định không được. Đã là trọng yếu tài nguyên sinh sản căn cứ. Huyết sát chi địa còn không chút kiến thiết. Ngược lại là cái tuyệt địa điểm tốt, chỉ cần chúng ta ở chỗ này mở một đạo thông hướng nơi đó cánh cổng ánh sáng, cũng đưa nó gấp bọc tại cái này đá cẩm thạch ủi trên cửa. Bên ngoài lại thêm một tầng phòng hộ trận pháp, phòng ngừa có ma quái bỏ chạy, như vậy, vô luận tiến đến bao nhiêu, đều sẽ bị đưa vào huyết sát chi địa, mặc dù ngươi lại đang len lén mắng ta, đại gia khinh thường nói. Nhưng xem ở ngươi mở tốt não động trên mặt mũi, ta cũng không cùng ngươi làm nhiều so đo. Hiện tại liền đi mở cửa. Các loại, ngươi gấp làm gì? Ngươi trước thành Bồ Tát gọi tới. Dù sao cái này không gian cửa khẩu là tại hắn hướng dẫn kỹ thuật hạ thành lập. Hai cái truyền tống môn trùng điệp, không biết hội sẽ không dẫn phát cái gì không gian ba động loại hình cao thâm vấn đề. Sau đó lại đem huyết sát chi địa trọng yếu kiến trúc bảo hộ che giấu. Phòng ngừa cầy quái lúc xảy ra vấn đề. Cái gọi là não động càng tốt, càng phải chú ý mạnh. Không lại chính là lãng phí não động, Phương Ninh tràn đầy cảm xúc mà nói lấy. Thật là phiền phức, chính ngươi làm, ta đi làm chiến đấu chuẩn bị. Đại gia mau nói lấy, vô sỉ, chuyển biến tốt chỗ liền lên. Có phiền phức liền tránh, cái này còn có thể gọi đại hiệp hệ thống à? Phương Ninh khinh bỉ nói, cái này gọi gần mực thì đen. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Phương Ninh không lời nào để nói, đành phải trước gửi tin tức cho Quỷ Vương Bồ Tát. Suy nghĩ một chút, lại đem tin tức này thông báo cho Nhâm Nhược Phong còn có cái khác nhân viên tương quan. Thiên Tinh Pháp Vương bọn người, những người này đều tại huyết sát chi địa có sản nghiệp. Lúc ấy tranh đoạt mảnh đất này, liền là quyền tài sản về hiệp khách giáp, quyền sử dụng chia mấy phần. Với lại dạng này xâm lấn sự tình, việc quan hệ toàn cầu vận mệnh, vậy nhất định phải để bọn hắn biết, chỉ là không nên trắng trợn tuyên dương, để tránh gây nên dung chuyển. Ách, huyết sát chi địa còn có áo bào đen lưu lại nhện máy nhà máy vẫn phải di chuyển. Thật tốn sức, Phương Ninh lại nghĩ tới một chỗ, lập tức đau đầu đường. Mà tại lúc này, tòa kia đá cẩm thạch cổng vòm lại là đột nhiên chấn động, lắc lư không ngừng, bên trong truyền đến ma vật tiếng gào thét, vậy càng ngày càng nặng. Long Lý Ngư thấy thế, vẫy đuôi một cái, lập tức toàn bộ trong động đá vôi tạo nên tầng tầng gợn sóng, cuối cùng tụ tập tại cái kia ủi trên cửa. Chỉ gặp cổng vòm bên trên lấp lóe ánh sáng nhạt đột nhiên sáng rõ. Nguyên bản lắc lư không ngừng cổng vòm, lúc này mới chậm lại xuống tới. Chủ nhân, có cường đại ma quái đang tại cưỡng ép trùng kích đường hầm hư không? Ta pháp lực có hạn, cái này không gian cửa khẩu lại không có cuối cùng hoàn thành. Chỉ sợ duy trì không ở thời gian quá dài. Long Lý Ngư hơi có chút lo lắng nói. Phương Ninh nghe xong, tranh thủ thời gian vứt cho Long Lý Ngư vài bình bổ sung pháp lực đan dược. Trấn An nói, An chớ vội, ngươi kiên trì một chút nữa. Lập tức liền có chuyên gia tới. Không bao lâu, Quỷ Vương Bồ Tát dẫn đầu xuất hiện tại trong động đá vôi. Hắn vậy không cùng Phương Ninh khách sáo, chỉ là nhìn một chút trong động cổng vòm. Lập tức lên đường, rốt cuộc đã đến. Chỉ là chẳng biết tại sao, có chút sớm, sau đó hắn có chút nhắm mắt, hai tay chắp tay trước ngực, toàn thân thả ra vạn đạo kim quang, trong miệng niệm không ngừng, từng cái kim sắc, vạn, ký tự hào không ngừng toát ra. Đánh vào ủi trên cửa, chỉ gặp cái kia màu trắng đá cẩm thạch đắp lên cổng vòm. Từ phía dưới cùng nhất một khối đá bắt đầu. Chục khối biến thành kim sắc, cùng lúc đó, run nhẹ nhẹ bên trong cổng vòm, vậy bắt đầu trở nên ổn định lại, không còn lay động. Phương Ninh tranh thủ thời gian đối đại gia tranh công nói. Ngươi nhìn, may mắn ta suy nghĩ sâu xa lo xa, trí tuệ hơn người, không có lung tung động tác, nếu không lời nói, khẳng định xảy ra cái sọt. Ảnh hưởng Bồ Tát thanh cái này đồ trắng thăng cấp thành mạ vàng a. Đúng đúng, ngươi đi ngươi lợi hại. Đại gia thuận miệng qua loa đường, đang tại Quỷ Vương Bồ Tát lâm trận thăng cấp trang bị thời điểm. Những người khác Thiên Tinh Pháp Vương, Nhâm Nhược Phong bọn người từng cái đuổi tới. Bất quá bọn hắn đều là thông qua đỉnh động thông đạo xuống tới. Cũng không thể giống Phương Ninh cùng Quỷ Vương Bồ Tát như thế. Trực tiếp dịch chuyển vào trong động đá vôi. Nhâm Nhược Phong đằng sau còn đi theo một chút người. Có nam có nữ, có tuổi trẻ người. Vậy nhiều năm trưởng già. Cái này một cái nho nhỏ mảnh. Đầy đủ biểu lộ cường giả ở giữa chênh lệch. Nhìn thấy một màn này, mọi người cái sắc mặt treo vẻ lo lắng. Từ đó, có nhiều việc vậy. Thiên Tinh Pháp Vương sắc mặt buồn khổ, hắn tự nhiên cũng là cảm kích, lập tức hướng những người khác đường. Nhà này trong môn, hẳn là ma giới bên trong ma vật, số lượng vô tận, địa cầu tuyệt đối là không chứa được một trận sát kiếp. Đang ở trước mắt, Nhâm Nhược Phong thấy thế, hơi tập trung, lập tức lên đường, nếu như có thể có biện pháp đưa chúng nó chuyển rời đến những tinh cầu khác. Cái này chẳng lẽ không phải có thể đại thần làm dịu chúng ta áp lực? Anh hùng sở kiến lược đồng. Phương Ninh thản nhiên nói. Bản tọa vừa rồi cũng là ý nghĩ này. Chỉ là ma vật thiên biến vạn hóa, nếu như tùy tiện đem thả ra, tất nhiên có bất trắc họa. Bản tọa muốn trước đưa chúng nó đưa vào huyết sát chi địa. Quan sát, thiên tinh pháp vương đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu nói, huyết sát chi địa, phương viên bất quá mấy trăm dặm, diện tích chỉ có mười mấy vạn, chỉ sợ chỉ là ma vật tiên phong, liền có thể nhét tràn đầy, căn bản dung nạp không có bao nhiêu. Không sao, chọn nó thiện giả mà tồn chi, nó bất thiện người tức trừ chi, tin tưởng liền có thể chứa được. Phương Ninh thản nhiên nói, lúc này đột nhiên một cái ôn nhuận nữ tiếng vang lên đến. Đều nói thần long tôn giả thuận thiên nhận mệnh, thừa hành hiệp nghĩa chi đạo. Hôm nay gặp mặt, nguyên lai đã rơi vào giết chóc bên trong. Thật là khiến người ta trái tim băng giá. Ma vật vậy là sinh mệnh một loại. Coi như trời sinh tính có thiện ác chi điểm, đồng dạng có quyền sinh tồn. Sao có thể giết sạch chi? Ta dựa vào, đây là cái nào đến thánh mẫu? Phương Ninh nghe xong, lập tức sửng sốt một trận. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đây là một người tướng mạo đoan trang nữ tử. Đứng tại Nhâm Nhược Phong phía sau, niên kỷ 30 trên dưới, khuôn mặt trơn bóng, một mặt từ mẫu hình. Nàng hơi khẽ cau mày, nhìn về phía hiệp khách giáp. Đối phương một thân lộ ra ngoài lực lượng khí tức, bất quá một cái chỉ đường cấp, chẳng biết tại sao sẽ bị Nhâm Nhược Phong mang ở bên cạnh. Phương Ninh lười nhác cùng đối phương nói chuyện, chỉ là nhìn về phía Nhâm Nhược Phong, trong ánh mắt lộ ra, ngươi đến quản. Nhâm Nhược Phong bất đắc dĩ nói, Từ Thanh, có thể nào đối tôn giả vô lễ như thế? Lúc này không phải thảo luận những vật kia thời điểm, trước thanh nguy cơ trước mắt xử lý tốt lại nói, nữ tử kia cái này mới không nói gì. Phương Ninh thật là im lặng, quả nhiên rừng lớn, loại người gì cũng có, trên mạng liền không hiếm thấy, hiện tại loại này khẩn cấp tràng diện dưới, còn có thể nói ra loại này không biết mùi vị lời nói. Xem ra thật là được bảo hộ quá tốt rồi. Ai? Đại gia ngươi nhìn làm người tốt đại hiệp chính là như vậy. Không ai sợ ngươi, chỉ là một cái chỉ đường cấp tôm con, cũng dám đối ta làm càn. Nếu là đổi thành tà thần, bọn hắn cái nào dám nói nhiều một câu. Phương Ninh hậm hực đường. Đúng vậy a, vậy chúng ta bàn bạc. Hôm nay bắt đầu khi tà thần, ta cũng cảm thấy hiện tại luôn luôn bó tay bó chân. Không thể toàn diện phát huy ta tài hoa. Đại gia thừa cơ khuyến khích đường. Người cút cho ta. Tin hay không lập tức hệ thống sụp đổ. Phương Ninh một câu đem đại gia đuổi đến trong góc tường vẽ. Vòng tròn. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.